Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 913. Yêu đế vào thành, bởi vậy hướng trước, tiếp qua một ngày tình cảnh thì có thể đến Thiên Uyên. Dương Tiễn nhẹ giọng giới thiệu nói, vì chuyến này có thể thuận lợi, Dương Tiễn làm đủ bài tập. Giờ phút này, bọn hắn đã tiến vào lục địa, nhưng là cách ly Thiên Uyên còn có một đoạn rất dài lộ trình. Từ Hạo Thiên gật đầu một cái, liền hai mắt nhắm lại tu luyện. Phía sau của hắn có Hậu Nghệ cùng Thái Ất chân nhân. Tên kia Đại La Loan tiên cảnh sơ kỳ nam tử cũng vô pháp đối với hắn tiến hành đánh lén. Cho nên hắn có thể phi thường nhẹ nhõm tiến hành tu luyện. Thiên Uyên Thành, khoảng cách Bách Hùng Đại Hội chỉ còn lại không tới 2 ngày tình cảnh. Mà yêu đế Đế Tuấn đúng lúc này đuổi tới Thiên Uyên Thành. Hắn mang theo 3 tên có được Đại La Hư tiên cảnh Đại Yêu Vương. Bởi vì hắn trước sau như một điệu thấp hành vi, cho nên vào thành lúc cũng không có gây nên oanh động rất nhiều tu sĩ chỉ nghe yêu đế Đế Tuấn tên. Lại không có gặp qua bản thân. Đây chính là nổi tiếng thiên hạ Thiên Uyên Thành sao? Quả nhiên cường giả như vân. Một tên hai mắt máu đỏ lang yêu phun đỏ tươi đầu lưỡi. Lạnh như băng nói ra. Đế Tuấn không nói tiếng nào. Chỉ là mỉm cười dọc theo một đầu rộng lượng đường đi đi về phía trước. Lui tới tu sĩ đều không giống như người lương thiện. Khí tức mạnh mẽ đâm tới. Cuối cùng không có Thái Ất cảnh tu vi người là căn bản không có tư cách tiến vào Thiên Uyên. Đây là một đầu đường phố chính. Hai bên đường phố là các loại các dạng cửa hàng, pháp bảo, phù lục, đan dược, công pháp đầy đủ mọi thứ. Lúc này, đúng lúc gặp thịnh hội, càng là người sát bên người, lộ ra náo nhiệt bên trong, chen chúc không chịu nổi. Đế Tuấn dạo bước đi tới, còn chưa đi đến cuối con đường, thì có một thanh âm từ bên cạnh một tòa trong khách sạn bay ra. U ôi! Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh yêu đế sao? Này nhân không có tận lực hạ thấp giọng, cho nên trên con đường này rất nhiều người đều nghe được. Cơ hồ vừa dứt tiếng, sở hữu ánh mắt đều soạt thoáng một phát rơi vào yêu đế Đế Tuấn trên thân. Yêu đế Đế Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại đường đi bên cạnh khách sạn trên lầu 3. Tại một cánh cửa sổ miệng bên cạnh, đứng đấy một bóng người, rõ ràng là Minh Kiếm Phong, cùng Minh Kiếm Phong cùng nhau còn có U Hoa Kiếm cùng Kiếm Thánh. Lúc này hai người ở bên trong, trên đường cái Đế Tuấn không nhìn thấy, ngươi là ai? Đế Tuấn lạnh giọng hỏi, để cho Minh Kiếm Phong sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Hắn là nghe Kiếm Thánh cảm nhận được cắn yêu đế Đế Tuấn khí tức. Mới lên tiếng hỏi thăm một phen, không nghĩ tới yêu đế Đế Tuấn như thế chăng nể tình. Ba Minh Kiếm Phong lập tức vỗ bàn đứng lên, ở trên cao nhìn xuống tức giận nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không cái gì gọi là không biết tốt xấu? Ta hảo tâm cùng ngươi chào hỏi, ngươi vậy mà mắng ta, thật sự là không biết sống chết. Tại Minh Kiếm Phong cường thịnh thời điểm, căn bản cũng không biết yêu đế Đế Tuấn là ai, cho nên Minh Kiếm Phong đối yêu đế Đế Tuấn rất xem thường. Cho dù hắn nhìn không thấu yêu đế Đế Tuấn tu vi, cũng cho là đối phương tận lực che chắn mà thôi. Hắn cũng không tin tưởng, ở nơi này ngắn ngủn vạn năm thời gian, thiên hạ hội xuất hiện rất nhiều siêu việt hắn cường giả. Thứ gì, câm miệng cho ta. Yêu đế Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, dù cho mạnh như cổ đế hắn đều không để vào mắt. Huống chi Minh Kiếm Phong, hắn tuy nhiên điệu thấp, nhưng lại không có nghĩa là sợ phiền phức. Nếu như không hề mở mắt chọc tới hắn, chỉ có một con đường chết. Minh Kiếm Phong nghe xong, nhất thời giận dữ, trong lúc giơ tay liền ngưng tụ ra một cái huyết hồng cự trường. Liền chụp về phía yêu đế Đế Tuấn. Cường đại kinh phong, cầm trên đường phố lầu các đều cào đến run run không thôi. Yêu đế Đế Tuấn châm chọc nở nụ cười. trong mắt bắn ra hai đạo màu vàng hỏa diễm, cầm huyết trường thoải mái đánh tan. Ngay sau đó hắn hướng về Minh Kiếm Phong kéo một phát kéo một cái. Minh Kiếm Phong còn chưa kịp phản ứng liền bị một cỗ đại lực trực tiếp theo trong khách sạn kéo ra. Ngoài, bịch một tiếng trực tiếp nằm lên trên đường cái. Không đợi hắn đứng lên, yêu đế liền một cước đem hắn giẫm ở mặt đất, để cho hắn không thể động đậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?